Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, 128 người sói. Dương Buồm, khởi hành, a ha ha ha ha, tiền thưởng thợ săn vũ động song thương, phát ra một đợt lại một đợt màn đạn, sau đó, bị đánh chết tươi, a được, lại chết a, chính đang nấu cơm Ruri đem ánh mắt từ màn ảnh trên chuyển trở lại. Chờ đến nhân vật lần nữa phục sinh thời gian, hắn liền đem sự chú ý phân ra một tia đi qua. Cửa phòng bếp, notebook, con chuột đệm, cái này ba món đồ lơ lửng giữa không trung. Lực lượng vô hình gõ lấy bàn phím, di chuyển lấy con chuột. Ruri một bên thái thịt, vừa dùng niệm động lực chơi đùa lấy trò chơi. Như vậy phân tâm nhị dụng ngoạn pháp người bình thường thật đúng là không học được. Nhưng là kết quả là một dạng độ khó người máy không giết 19 chết. Ừ, xem ra một dạng độ khó vẫn là quá cao. Lần sau thử thoáng cái đơn giản độ khó đi. Vừa ăn thả, Ruri dùng niệm động lực khống chế con chuột lần nữa mở ra một ván người máy hình thức. Hơn nữa lần này lựa chọn đơn giản độ khó. Quả nhiên ta còn là không am hiểu loại này trò chơi à, cũng không thế nào chơi đùa loại này trò chơi. Đồng thời lại dùng niệm động lực tầm xa thao túng. Ra phân tâm nhị dụng tình huống dưới, Ruri đánh ra chiến tích có thể nói khó coi tới cực điểm. Chơi một người máy đều siêu quỷ, cũng là không dễ dàng a. Bất quá trong này thú vui cũng chỉ có Ruri mình mới biết rõ. Tiếp tục phần thưởng kim tiểu tỷ tỷ đi. Lời kịch quá tuyệt, ta có hai cây súng. Một cái kêu bắn, một cây khác kêu a tương đương. Như thế nào đây? Sau bữa cơm chiều, nào đó Bella đấu thần trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế. Thậm chí ngay cả tuốt người máy 13 thanh. Siêu quỷ mấy lần, tình cảnh người nghe thương tâm nghe lấy rơi lệ. Nhẫn nhịn giới kia loại không có gì tốt giải trí hạng mục địa phương mang vài năm. Càng mình còn muốn thời thời khắc khắc trang đại lão. Thật là khó chịu không được. Cho nên trở lại một cái. Ruri đến tình nguyện đến trong trò chơi hố thoáng cái. Buông lỏng một hạ tâm tình. Bất quá hố đồng đội là một kiện không tốt sự tình. Cho nên hắn lựa chọn người máy cái này hố đều hố không đồng đội hình thức. Ngược lại, đồng đội chỉ mong ngươi nhiều đưa một điểm. Đối diện đầu người mới càng đáng giá tiền. Một đêm không có ngủ Ruri như cũ tinh thần phấn chấn. Đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói. Một hai thiên không ngủ một điểm sự tình cũng không có. Đương sáng sớm tới lúc, Ruri đổi trên một bộ hưu nhàn trang phẫn. Sắp có nhiều chút hơi tóc dài kéo kéo. Chuẩn bị tìm địa phương hớt tóc. Nhẫn nhịn giới. Mọi người tóc đều lưu tương đối dài. Tất cả mọi người như vậy. Cho nên Ruri cũng liền cùng trào lưu để tóc dài. Cũng sắp đến bả vai. Nhưng là đặt ở hiện đại trong đô thị. Nam nhân lưu tóc dài vẫn là thiếu nhiều. Hơn nữa Ruri cũng cảm giác mình cần đem tóc giảm ngắn một chút mới tốt đi ra ngoài biết người. Không phải nói người quen nhìn thấy liền hỏi, ngươi tóc chuyện gì xảy ra? Tuần trước nhìn thấy ngươi thời gian rõ ràng mới một chút như vậy. Thế nào đột nhiên cứ như vậy lớn lên? Ngươi không phải là đi thực phát chứ? Cho nên nha, Ruri đương nhiên không có thực phát qua. Chỉ có thể giảm thành cùng trước không sai biệt lắm chiều dài. Nói như vậy cũng có thể thiếu phế một ít giải thích miệng lưỡi. T. Từ tiệm làm tóc xuất hiện Ruri nhất thời cảm thấy da đầu có chút phát lãnh. Đông thiên đã đến. Gió lạnh thổi qua bản thốn đầu. Mang đi từng tia nhiệt lượng. Có chút lạnh a, vì vậy Ruri đem áo khoác cái mũ kéo lên. Cảm giác cả người đều biến hóa hèn mọn một dạng. Ảo giác. Đều là ảo giác, lắc đầu một cái, đem điều này bôi đen ý nghĩ của mình từ trong đầu loại bỏ. Ruri chậm rãi hướng siêu thị đi tới, mặc dù là một cái thuấn di là có thể đến khoảng cách. Nhưng là Ruri hiện tại không muốn dùng chính mình năng lực. Bởi vì đối với cái thế giới này mà nói, hắn vẫn lấy trước kia cái hắn. Mặc dù công việc bị lực tiếp theo nhiều chút. Cùng lắm chụp chút tiền lương sao hắn vẫn ưa thích cuộc sống yên tĩnh. À, để ta suy nghĩ một chút hôm nay ăn cái gì. Nào đó đầu bếp Ruri bắt đầu suy nghĩ hôm nay cơm nước. một bên suy nghĩ lấy, vừa đi lấy, loáng thoáng thanh âm truyền tới. Cứu mạng, a, cứu mạng a. Hả, bén nhạy cảm giác bắt được một tia yếu ớt tiếng kêu cứu. Ruri nhẹ nhàng dặm động bước chân, hướng lấy hẻm nhỏ bên cạnh tử đi tới. Một đầu lông thịnh vượng loại sinh vật hình người chính đem một cô gái vách tường đông tại tường. Trên, khoảng chừng dài 40cm đầu lưỡi đang tại nữ hài trên mặt va chạm. Nắm thảo, người đây là muốn liếm đến người khác hoài nghi nhân sinh sao? Người nào? Lông thịnh vượng sinh vật trong nháy mắt cảnh giác, hướng lấy thanh âm phương hướng nhìn tới. Ruri đứng ở đầu hẻm, kinh sợ nhìn xem đầu này lông thịnh vượng sinh vật. Người đây là bị chó cắn. Một đầu tựa như cẩu đầu nhân sinh vật liền đứng ở Ruri trước mặt. Đầu chó, móng vuốt, cái đuôi, còn có rất trọng yếu một điểm. Nó không mặc quần áo, toàn thân đều là bộ lông màu xám. Bị chó cắn, ta là người sói. Người sói ngươi hiểu không? Đối phương giận tím mặt. Hiển nhiên đối với Ruri đưa hắn coi là chó rất bất mãn. Hảo cẩu tù trưởng, không thành vấn đề cẩu đầu nhân. Ruri mang theo nụ cười trở lại đến, nhìn rất hữu nghị, nhưng lại nói chọc giận đối phương nói. Đáng ghét, đôi câu cẩu đầu nhân bật thốt lên. Đối phương con mắt nhanh chóng đỏ lên, vốn là không nghĩ sinh nhiều rắc rối. Nhưng là ngươi chọc tới ta. Tự xưng người sói ra hỏa chậm rãi buông ra bị hắn dùng móng vuốt bắt lấy nữ hài. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Ruri, thân thể khom người xuống, làm bộ muốn lao vào. Ai? Ruri thở dài, thế nào trở lại một cái liền đụng phải chuyện lạ. Lúc trước sống nhiều năm như vậy cũng không có đụng phải. Quả nhiên vẫn là cảm giác quá mạnh mẽ nồi sao? Gào, người sói gầm nhẹ một tiếng, lấy người bình thường mắt thường khó mà phát hiện tốc độ nhào tới. Ruri đứng tại chỗ, không chút hoang mang đưa ra tay trái, liền dùng phổ thông nhân cấp khác. Đừng, lực lượng tới chơi làm ngươi thoáng cái tốt. Thấy cái này tên kỳ quái đồ vật, Ruri cũng có một ít chơi đùa hứng thú. Đối với hắn mà nói, vật này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường mà nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái thời không tay liền có thể đem đối phương đập vào trong tường chụp đều chụp không ra. Người sói nhào tới, Ruri chậm chạp né người, tránh qua, sau đó tay phải vồ một cái, một cọng lông mượt mà đồ vật tới tay. Ruri thoáng gắng sức kéo một cái, gào gào gào gào tương đương, người sói đau con người đều phải trừng ra ngoài. Chính mình nhào tới trước to lớn quán tính, lại thêm trên Ruri kia kéo một cái, nhượng hắn cảm giác mình cái đuôi thật giống như phải đoạn mất một dạng. Ha ha ha ha. Quả nhiên, cái đuôi chính là các ngươi những thứ này có cái đuôi sinh vật nhược điểm. Ngọc Rồng nói không có sai. Vừa nói, Ruri lại hung hăng một túm. Gào, lần này người sói không có đè thấp thanh âm. Tiếng hét thảm thẳng phá mây xanh. Người này, hèn hạ a, đánh nhau cư nhiên túm người cái đuôi. Phốc thông, người sói khóe mắt rưng rưng ngã xuống. Một cặp móng bưng bít lấy mông. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Này, alo, người lên a, người không phải cái bộ dáng này. Bị người nhìn thấy còn lấy là ta đối với ngươi làm gì không thể miêu tả sự tình. Người mau dậy đi. A, không phải là túng ngươi thoáng cái đuôi sao? Ngoặc kép chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.